Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 812 Thượng Trang Chu Điệp. Làm ta trở nên giống Rose giống nhau, ý thứ này chẳng lẽ là kêu ta đi tìm chết? Không đúng, kết hợp quy tắc trò chơi suy xét nói, là làm ta giống hư rất máy móc giống nhau vẫn không nhúc nhích. Bình xịt bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó đáp. Ta hiểu được tam, quay chung quanh ở hai người quanh thân. Sớm bị thi học thân giả thiết hảo trình tự nhiều công năng con nhện người máy đột nhiên đồng thời. Làm khó dễ, hướng bốn phương tám hướng trong hư không khởi xướng từ bắn ra đầu đạn đến năng lượng chùm tia sáng. Các loại công kích, trong khoảnh khắc, hơn 1000 chỉ chu trang điệp bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, cơ hồ tại hạ trong nháy mắt. Vô số điều chết hết từ bốn phương tám hướng trong hư không mỗi cái góc độ phóng tới. Bao trùm khắp không gian, yên lặng hắc hán thượng, bình xịt giống một đài hư rất máy móc con nhện giống nhau vẫn không nhúc nhích. Mãnh liệt ánh sáng làm hắn không tự chủ được nhắm mắt lại kết quả lông mi bị thiêu cái sạch sẽ. Mí mắt trọng độ bỏng, 3 giây lúc sau, hết thảy hồi phục nguyên dạng. Giống như là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau thi học thân thần sắc cổ quái mà nhìn. Thoáng qua mí mắt cháy đen bình xịt, ngay sau đó lộ ra thỏa thuê đắc ý tươi cười lầm bầm lầu bầu. Hắc tháp bắt đầu hướng về chúng ta bên này nghiêng, ta đánh cuộc chính xác, ta trinh thám cũng là đúng. Âm nhạc ra, ngươi hay không cũng giống ta giống nhau phát hiện người gỗ trò chơi thông quan phương pháp đâu. Nơi xa, một đài máy móc con nhện từ nó sớm đã ra quét quá người gỗ phù điêu thượng nâng lên chi trước. Tổng số 10 chỉ đồng loại kích cỡ cùng nhau bỏ hướng thi học thân. Dọc theo đường đi tiểu tâm tránh đi cái khác mười mấy chỗ phù điêu, chạy mau. Thượng tháp đỉnh, thi học thân thu hồi tươi cười. Đối bình xịt mệnh lệnh nói, mấy chục giây trước. Tháp đỉnh, đây là một cái quan sát toàn bộ chiến trường tuyệt hảo vị trí. Lúc trước cũng không biết đợt thứ hai trò chơi đem tại nơi đây tiến hành. Khúc Vân cũng liền không có cố tình quan sát hắc tháp mặt hướng phía trên bốn cái mặt phẳng nghiêng. Hiện tại dẫn đường người không còn nữa. Từ nơi này nhìn lại bốn cái phương hướng vừa xem hiểu ngay. Nhưng nhìn đến cảnh tượng lại làm Khúc Vân nhíu mày, các loại ý nghĩa thượng đầu tiên Khúc Vân ý. Cức được. Trước mắt hắc tháp tựa hồ cùng trò chơi bắt đầu trước có chút bất đồng. Tuy rằng phóng nhãn nhìn lại bốn phía vẫn là từ phía cấu thành kim tự tháp hình tam giác mặt phẳng. Nghiêng, nhưng lấy pháp sư không gian bốn chiều thị giác đi quan trắc. Này từ phía hình tam giác lại không có chặt chẽ tương liên cấu thành một cái bịt kín kim tự. Tháp không gian bốn chiều không gian. Khúc Vân vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy thanh loại này quỷ dị không gian kết cấu. Cùng kỳ quái vực hoặc là động vật vương quốc cái loại này đệ tứ duy độ duy tâm thế giới bất đồng. Cái gọi là không gian bốn chiều không gian, là thuần túy vật lý ý nghĩa thượng, quá một chút có thể làm ra bốn điều lẫn nhau vuông góc thẳng tắp duy vật không gian. Ngạnh muốn lấy các ngươi này đó không gian ba chiều sinh mệnh thể năng đủ lý giải ngôn ngữ giảng. Chính là mỗi một đoạn mặt cắt đều là không gian ba chiều không gian. Trước mắt các ngươi thế giới mỗi hai cái điểm chi gian đều có một cái khác ngươi nhìn không thấy. Khoảng cách tọa độ không gian, lấy không gian ba chiều thị giác thoạt nhìn một bước liền có thể bước. Qua gần ngay trước mắt khoảng cách, lại có khả năng cả đời cũng đi không đến. Tỉ như hắc tháp thượng hai cái mặt chi gian đường nối, mà thoạt nhìn xa xôi không thể với tới xa. Cuối chân trời khoảng cách, cũng có thể thông qua nào đó không gian ba chiều thị giác nhìn không tới lộ tuyến một bước liền. Bước qua đi, tỉ như liên tiếp bốn cái mặt phẳng nghiêng tháp đỉnh khu vực ở như vậy hoàn cảnh hạ. Sinh mệnh thể duy độ giá trị cùng bản chất khác nhau liền thể hiện ra tới. Lấy Khúc Vân không gian bốn chiều sinh mệnh thể bản chất cùng pháp sư thị giác. Có thể dễ dàng nhìn thấu thế giới này không? Nhưng những cái đó chưa nhảy duy tiến vào phản đồ cảnh kẻ yếu tắc hoàn toàn không có khả năng lý. Giải này đó, nơi này bởi vì trò chơi hệ thống can thiệp. Dùng cách ly phương thức cân bằng cao thấp duy độ người chơi chi gian chênh lệch. Tránh cho cao duy người chơi dùng thế giới cấu tạo tới mưu lợi thắng lợi. Nhưng nếu là trong hiện thực ở như vậy một mảnh không gian bốn chiều không gian chung tương ngộ. Khúc Vân hoàn toàn có thể ở mười mấy vạn năm ánh sáng ở ngoài địa phương đem một cái cường đại. Không gian ba chiều địch nhân oanh thành cha, khoảng cách đối với có không nhìn đến càng nhiều chục. Tọa độ tồn tại là không giống nhau, nhìn đến nơi này Khúc Vân cũng đạt được một chút hiểu ra. Về vì cái gì những cái đó chí mạng chết hết như là xỏ xuyên qua toàn bộ thế giới. Như là không có khởi điểm không có trung điểm mà trống rỗng xuất hiện, đó là bởi vì chúng nó vốn dĩ. Liền ở nơi đó, đương người gỗ trình tự khởi động, thế giới này không gian bốn chiều không gian liền mở ra khe hở. Làm không gian ở ngoài năng lượng nháy mắt bỏ thêm vào thế giới này, chính là thế giới ở ngoài. Hoặc là nói không gian bốn chiều không gian ở ngoài, cư nhiên là năng lượng sao? Nàng tin tưởng này đều không phải là thế giới thái độ bình thường. Bởi vì vô luận là Lam Mác trò chơi hệ thống vẫn là chính mình từ quang điểm cùng liền tuyến cấu. Thành tinh thần thế giới đều bày biện ra một loại tương đồng lại cùng nơi này thế giới bất đồng. Hiện ra, Long Nữ tỷ tỷ đã từng đã nói với nàng. Không gian bốn chiều không gian bên ngoài, là các nàng này đó không gian bốn chiều sinh mệnh thể sở vô pháp lý giải cùng hình dung không gian. Năm chiều không gian, chỉ có đương nàng tiến giai thần tỉnh, mới có khả năng thông qua chính mình chỗ đã thấy tiến hành lý giải, quay đầu lại nhìn lại. Phương Đông mặt bằng thượng năm cụ huyết nhục con rối đang ở quay chung quanh chiến xa du đấu. Chiến xa hỏa lực cũng coi như là tương lai khoa học kỹ thuật. Nhưng đối Khúc Vân Diễm Thuẫn còn cấu không thành cái gì uy hiếp. Nhưng mà làm người tích tụ chính là, này chiếc hỏa lực thường thường xây thiết giáp lại có lệnh người giận sôi lực phòng ngự. Vô luận là ma thuật con rối kia khai sơn phá thạch nắm tay vẫn là phi đạn ma pháp cuồng oanh lạm. Tạc đều không thể thương cập mảy may, Khúc Vân minh bạch chỉ cần đem kia ngoạn ý năng lượng tiêu hao. Sạch sẽ tất nhiên có thể đột phá đánh chết bên trong bối ra. Nhưng cơ bản không có nghiên cứu qua bất luận cái gì khoa học kỹ thuật tri thức nàng cũng không rõ. Ràng chiến xa năng lượng hệ thống là như thế nào vận tác, vạn nhất thứ này là dùng năng lượng điểm. Điều khiển, chỉ sợ nàng đem sở hữu huyết nhục con rồi phái ra đi đều đến đánh tới sang năm nguyên sơ tiết. Đến lúc đó bất luận thắng bại, hai bên cái khác phương diện giao phong đều sớm đã kết thúc. Khúc Vân là quả quyết sẽ không làm ra loại này chuyện ngu xuẩn vì một chút ưu thế liền đem chính. Mình phóng tới hoàn toàn bị động vị trí thượng, lại nói tiếp bối ra chui vào chiến xa cũng là chó. Ngáp phải ruồi, làm Khúc Vân nguyên bản chuẩn bị tốt sát chiêu không phải sử dụng đến. Thả bất luận mai địch á na điểm mỹ ảo mộng hay không có thể xuyên thấu qua chiến xa năng lượng. Hộ thuẫn mệnh chung Khúc Vân trước đó ở ngoài mục tiêu. Liền tính ma pháp có hiệu lực làm bối ra thất thần mười mấy giây. Công không phá được chiến xa phòng ngự cũng là uổng phí, đương Khúc Vân tin tưởng mười phần vì đối. Diện khả năng tồn tại đoàn viên mà thả bối ra một con ngựa khi. Hắn chui vào chiến xa, đương đối diện nhân số thiếu với phía chính mình. Khúc Vân tính toán đánh chết hắn khi. Lại xấu hổ phát hiện đã vô lực đạt thành, có được biện âm thành tượng vực tràng Khúc Vân đương nhiên. Cũng phát hiện trên mặt đất người gỗ phù điêu, cũng cơ bản chính xác mà phỏng đoán ra kia đồ vật cách dùng cùng hiệu quả. Nhưng nàng lại không dám vọng động mượn dùng người gỗ quy tắc đánh chết bối ra. Bởi vì từ khi tới nay trò chơi bắt đầu trong nháy mắt đánh chết hồng đào sau. Này gặp quỷ vật kiến trúc liền không đình chỉ vận động quá, người gỗ. Vừa động cũng không thể động. Trời biết là không thể tương đối mặt đất vận động vẫn là không thể tương đối kiến trúc mặt ngoài. Vận động, cho nên Khúc Vân dứt khoát lưu lại năm cụ con rối. Chính mình vòng qua chiến xa bước lên tháp đỉnh. Hết chương.